Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 55, Destroyer. Ngày thứ hai, New Mexico, Phương Vấn một buổi sáng sớm liền đi tới trấn nhỏ. Ngày hôm qua hắn lấy động tĩnh lớn như vậy. Chẳng những Odin đã biết, Loki chắc cũng sẽ biết. Ở giết Thor trong chuyện này Loki cho tới bây giờ là truy cầu tốc độ. Ngày hôm nay rất có thể sẽ làm cho Destroyer qua đây. Phương Vấn lần nữa ngụy đựng vào. Cùng tối hôm qua đấu bồng nhân trang phục không có sai biệt. Cái thời không này hắn còn không chuẩn bị bại lộ thân phận của mình. Người đội đấu bồng này giống như là biệt hiệu. Cùng Phương Vấn xa nhau. Hắc vụ lượn quanh, bao vây lấy Phương Vấn. Cho dù là trời quang ban ngày, như cũ không có ai chú ý tới Phương Vấn. Không biết từ lúc nào mới có thể tới. Phương Vấn cũng không nóng nảy. Ngồi xếp bằng ở một ngôi nhà trên nóc nhà. Ngồi lẳng lặng. Ở bên cạnh hắn, S-H-I-E-L-D hai cái đặc công đang nhìn chằm chằm phía dưới tất cả sự vật. Trong tay một người cầm một phần bữa sáng ăn. Hai cái này nghiêm chỉnh huấn luyện S-H-I-E-L-D đặc công cũng không có phát hiện Phương Vấn tung. Tích. Phương Vấn lần ngồi xuống này chính là hơn 2 giờ. Nghe na hai cái đặc công ở nơi nào nói chuyện phiếm. Thẳng đến tiếp cận 10 giờ thời điểm. Oanh, một đạo thải hồng sắc cột sáng ầm ầm hạ xuống. Liên tục không ngừng hướng xuống đất hạ xuống. Tới, Phương Vấn nhãn thần lóe lên. Bifrost tán đi, người ở bên trong cũng chiếu vào Kenbunsoku Haki trong cảm giác. Tiên cung 4 kỵ sĩ. Phương Vấn trợn tròn mắt. Tại sao là cái này 4 người? Destroyer đâu? Các loại. Dường như đích thật là bọn họ tới trước. Destroyer sau đó liền đến. Phương Vấn nhớ lại một cái kịch tình. Đích thật là tiên cung 4 kỵ sĩ tới trước tìm Thor. Sau đó Loki mới đi bảo khố đem Destroyer tỉnh lại. Làm cho hắn tới giết đi chết Thor. Thở dài. Nhìn 4 cái làm người khác chú ý. Cùng 4 cái kẻ ngu si một dạng tiên cung 4 kỵ sĩ. Nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. 4 người này sức chiến đấu thật đúng là vũ nhục thần cái từ này. Phương Vấn cảm thấy 4 người này chung vào một chỗ đều không nhất định có thể đánh được Captain America. Thực lực như vậy lại còn là thần. Marvel vũ trụ thần là thật yếu. Ước chừng 1 giờ. Bifrost lần nữa mở ra. Oanh. Lần này là Destroyer không thể nghi ngờ. Phương Vấn không phải đang chần chờ. Thân ảnh khẽ động, đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Ngươi là ai? Coulson cầm loa lớn nhìn Destroyer cái này hơn 3 thước thân cao. Cái đồ chơi này vừa nhìn liền không phải nhân loại. Một thân sắt lá. Trả lời hắn là Destroyer song đồng chỗ song sắt hạ xuống. Nóng bỏng năng lượng đem Destroyer toàn thân rọi sáng. Năng lượng cường đại ba động từ trong hai con ngươi ầm ầm bạo phát. Nhanh nằm xuống. Coulson con ngươi co rụt lại. Hét lớn một tiếng lập tức né tránh. Oanh. Một cái hố to chợt xuất hiện ở Coulson nguyên bổn trạm địa phương. Năng lượng lần nữa tụ tập. Một nguồn năng lượng trụ lần nữa từ Destroyer con ngươi lao ra. Thình thịch. Asgard. Ân. Loki mãnh đứng lên. Khiếp sợ nhìn xuyên thấu qua Destroyer thị giác thấy một màn. Coulson kinh ngạc nhìn cái này che ở Destroyer trước người người. Cái này thân ảnh quen thuộc. Không phải là đêm qua người đội đấu bồng kia là ai? Nà ở Coulson năng lượng kinh khủng trụ lại bị trước mắt người đội đấu bồng này một tay cho cản lại. Phương Vấn nhíu nhíu mày. Cái này Destroyer có chút yếu a. Siêu. Đang ở Phương Vấn suy tính thời điểm, Destroyer đột nhiên ra quyền. Một quyền hung hăng đập về phía Phương Vấn. Một quyền này rất đột nhiên. Ngay cả gần nhất Coulson đều không có phản ứng kịp. Thế nhưng, Phương Vấn là ai? Phản ứng thần kinh tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng. Đánh lén hắn, thình thịch, tay trái ung dung dưới đũng quần rồi một quyền này. Destroyer muốn đem nắm tay rút ra. Lại bị một cổ cự lực lao lao chế trụ. Căn bản không biện pháp quất ra. Băng vải. Coulson chú ý tới. Đấu bồng nhân tay trái quấn vòng quanh băng vải. Hơn nữa tay trái của hắn tựa hồ so với tay phải lớn hơn một chút. S-H-I-E-L-D, mang theo ngươi thủ hạ rời đi nơi này. Thanh âm khàn khàn đem Coulson kéo lại. Coulson cái này mới phản ứng được. Chính mình còn trong chiến đấu địa khu. Mọi người, lui lại. Thình thịch, Phương Vấn bên phải tay nắm lấy Destroyer lần nữa đánh tới Tả Quyền. Chết đi, Destroyer con ngươi chỗ vận khởi năng lượng. Hành, oanh, chỉ nhận được năng lượng ầm ầm thôn phệ Phương Vấn đầu người. Nhìn vừa mới rút lui Coulson tâm đầu nhất khiêu. Người kia liền muốn chết đi như thế rồi không? Năng lượng trụ tiêu tán. Phương Vấn hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Làm sao có thể? Loki kinh hãi nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Phương Vấn. Không dám tin tưởng. Quá yếu. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Thình thịch. Đấm ra một quyền. Kinh khủng không khí chấn động điên cuồng vọt tới trước. Destroyer thân thể tại này cổ cường đại vô cùng chấn động dưới trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, Destroyer thân thể đã bị đánh ra cân nhắc ngoài trăm thước. Thình thịch, oanh, ầm ầm, trên mặt đất lại lộn mấy chục thước. Destroyer chỉ có khó khăn lắm ngừng lại. Thân thể ở dưới công kích như vậy phá toái không còn hình dáng. Hầu như không còn hình người. Siêu. Phương Vấn thân ảnh lần nữa đứng dậy mà đến. Thình thịch, dẫm ở Destroyer ngực, dùng rằng muốn đứng lên Destroyer lại phát hiện mình căn bản không biện pháp tránh thoát. Phương Vấn lực đạo thật sự là quá. Đây chính là Odin hội tụ các đại thần hệ chi thần thần lực. Tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo thí thần vũ khí. Phương Vấn giọng nói mang theo nồng nặc chẳng đáng. Như vậy Destroyer, quá yếu. Mới vừa đuổi tới tho trợn tròn mắt. Cái này Asgard nổi danh thí thần vũ khí lại bị cái này thần bí đấu bồng nhân dẫm ở dưới bàn chân. Điều này sao có thể? Tho cảm giác đầu tiên chính là mình còn đang nằm mơ. Còn chưa tỉnh ngủ. Lại chuyện như vậy với hắn mà nói. Thật sự là quá mức huyền huyễn. Thế cho nên đại não còn chưa phản ứng kịp. Oanh! Đột nhiên! Phương Vấn không có phòng bị. Trực tiếp bị này cổ đột nhiên thần lực đánh bay. Ầm ầm, thình thịch, Phương Vấn thân thể hung hăng đập trên mặt đất. Bất quá loại trình độ này công kích cũng không có làm cho hắn thụ thương. Chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Nhãn thần lóe lên nhìn Destroyer phương hướng. Đủ mọi màu sắc quang mang bao phủ Destroyer. Phương Vấn ở trong đó thậm chí cảm nhận được hắc ám lực. Sức mạnh sấm sét, thanh niên nhân. Nếu như thế muốn gặp gỡ thí thần vũ khí, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về a. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua ở Phương Vấn bên tai chợt vang lên. Phương Vấn khóe miệng vi vi dương lên. Thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì. Vua của chúng thần, Odin, từ dưới đất đứng lên. Nhìn còn đang lột xác Destroyer. Phương Vấn cũng không ra tay. Lẳng lặng chờ đấy. Hồi lâu, quang mang tán đi. Lộ ra Destroyer khuôn mặt, thân cao bạo tăng tới rồi 5 thước Destroyer biến hóa không lớn. Bất quá trên người xuất hiện bạch sắc cùng hắc sắc hỗn hợp nhan sắc. Khí tức hủy diệt từ trên người Destroyer phát ra, chỉ bằng vào khí thế sẽ rất khó khiến người ta mọc lên cùng đối kháng ý niệm trong đầu. Phương Vấn hướng về phía khí tức rất quen thuộc, hơi thở này Odin trên người thì có, tinh không cự thú trên người cũng có. Đây là thuộc về vũ trụ bá chủ khí tức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.